Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 83, đạo đức suy. 2. Đất thục, lân cận ẩn sơn địa vực, một đầu kéo dài trên đường nhỏ, thân mang thanh sam tuổi trẻ nam tử, ngay tại đi đường, đừng nhìn người này quần áo phổ thông, lại là đi bộ đi đường, chỉ là một con em bình dân. Cẩn thận quan chi, liền có thể nhìn ra, người này khí chất không tầm thường, một loại cao nhã xuất trần khí tức, là thấu xương mà ra, so sánh với phổ thông đại tộc tử đệ không chút thua kém. Dạng này đi đường, mắt thấy ẩn sơn sắp tới, bị hắn đeo tại sau lưng một thanh kiếm, lại đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, không gió từ minh, chuyện gì xảy ra? Nam tử dừng bước lại, đem phía sau chi kiếm rút ra, xem xét tỉ mỉ, không thấy dị dạng, lại ngắm nhìn bốn phía, vẫn là yên tĩnh một mảnh. Lúc này, trên thân kiếm ba động đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Cảm thấy nghi hoặc, hướng về nơi xa nhìn chăm chú, nửa ngày nhẹ kêu lên tiếng, quái tai, vì sao không cảm ứng được sơn môn ba động? Không cam lòng lần nữa thử một lần, nam tử này sắc mặt ngưng trọng xuống tới, hẳn là sơn môn xảy ra chuyện. Ý niệm này cùng một chỗ, hắn không lại trì hoãn, tốc độ lập tức mau dậy đi, hướng về ẩn sơn phương hướng bước đi. Đúng lúc này, đằng sau một mảng lớn đen đỏ chi khí chạy nhanh đến, nam tử này kinh hãi, đột nhiên niệm chú. Trên thân kiếm một áng đỏ, khó khăn lắm chống đỡ, nhưng là liên tục bại lui, đỏ thấm khí chung, vô số gương mặt hiển hiện, chúng ta vốn là sơn dân tế tự chi thần, các ngươi sư môn mấy trăm năm trước phạt sơn phá miếu, lại đuổi ra chúng ta, khiến cho ta chờ biến thành lang thang mau thần, bực này đại hận, há có thể không báo, hiện tại các ngươi đạo đức đã suy. Khí vận đã ngã, lúc này không báo, lại chờ khi nào? Nói, đỏ thấm khí chung, vô số gương mặt quỷ khóc thần hào. Phạt sơn phá miếu, cái này trên thực tế là bất luận cái gì tông phái vì hưng pháp sự. Trên cơ bản đều làm sự tình, tựu cùng nhân gian đánh trận, chiếm lĩnh địch thành địch quận, thu làm mình đồng dạng. Sau một khắc, trên trường kiếm hồng quang đã duy trì không được, đột nhiên vỡ vụn, quỷ thần muốn lao vào đi lên ăn tinh khí cùng linh hồn. Chỉ gặp giữa không trung một đạo sen bóng dáng vừa hiện. Thân thể này oanh ngã xuống đất, linh hồn cũng đã không thấy. Không ổn, ẩn sơn bên trên, thanh liên trì bên cạnh ngồi vây quanh bảy tên luyện khí sĩ đều là khẽ giật mình. Mặt hiện vẻ bất đắc dĩ. Đã là muộn, bọn hắn cùng nhau thán mà nói, gần như đồng thời, một cái lớn chừng ngón cái trong suốt tiểu nhân, đã ở trong ao nổi lên, phân biệt dung mạo, chính là vừa rồi nam tử, lúc này tiểu nhân trên mặt mang theo vài phần hận ý cùng không cam lòng. Sư bá, sư phụ, đồ nhi chết rất thảm đây này, là ai tập kích ngươi? Thế nhưng là ngoại đạo quỷ thần. Trong bảy người một đạo sĩ, mở miệng hỏi, giọng nói mang vẻ mấy phần thương hại, lại có mấy phần nổi giận. Sư phụ, giết chết đồ nhi chính là ngoại đạo quỷ thần. Sư phụ, ngài muốn vì đồ nhi báo thù nha. Gặp cha hỏi chính là mình sư phụ. Người này lớn tiếng hô hào, cực không cam tâm, nghĩ đến cũng là, vốn là thiên phú không tồi, tu hành cũng chăm chỉ. Lại thêm cơ duyên, chính là tu đến tiên vị cũng có khả năng, mà bây giờ lại chỉ có thể đi minh thổ tu quỷ tiên. Việc đã đến nước này, về sau liền giao cho vi sư, ngươi đừng lại nhớ nhung tại tâm, lấy ngươi bây giờ tình hình, lại không cách khác, cái này liền đi minh thổ, tu một quỷ tiên đi thôi. Thở dài, người này sư trưởng đối Âu Dương Tử trấn an nói. Vung tay lên, thanh liên trì trung tiểu nhân biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, đến minh thổ đặc thù con đường chung, lại thêm ra một đạo linh hồn tới. Văn Dương phủ phong đem cửa phủ cao cán đại kỳ thổi đến bay phất phới. Vũ thủy đôm đốp rơi xuống. Vương Hoàng Nghị đi lấy hành lang bên trên. Lần này là thăm viếng Tống Hằng đi. Lại nói ngày kế tiếp, tự tiếp Tống Hằng đến phủ tướng quân. Lúc này sắc trời càng thêm ảm đạm, mang theo hàn ý mưa từng trận đánh xuống, đánh cho mặt người đau nhức. Vương Hoàng Nghị thẳng đến một viện, chỉ gặp mấy người đang bận rộn, có dẫn theo nước đốt, có đang nấu thuốc, làm đầy viện mùi thuốc xông vào mũi, còn có hai cái y quan thì thầm thương thảo đơn thuốc. Vương Hoàng Nghị cũng không để ý tới, thẳng đến trong phòng, chỉ gặp Tống Hằng nằm ngửa tại bên cửa sổ trên một cái giường. Sắc mặt cùng sắp ong đồng dạng khó coi, từ từ nhắm hai mắt hô hấp lấy. Tướng quân đến rồi, mấy người liền vội vàng hành lễ, y quan liền lên trước. Tình huống thế nào? Vị này bệnh, theo mạch tượng nhìn, ngũ tạng đột nhiên thụ hàn nóng xâm nhập. Hai độc công tỳ, nói đơn giản, chính là phong hàn nhập thể, nhưng không có cái gì không ngại. Một tề phát biểu thuốc, ra một thân mồ hôi liền sẽ chuyển biến tốt đẹp, không lại phải thật tốt điều trị chiếu ứng, không phải lưu lại mầm bệnh, sẽ rất khó làm. Y quan chậm chậm nói, nghe lời này, Vương Hoàng Nghị không nhịn được cười một tiếng, nói, vậy ngươi cho cái toa thuốc đi. Tống Hằng mê man nghe được ngôn ngữ, mở mắt, nhìn thấy Vương Hoàng Nghị lúc, tự lóe sáng một chút, mà lúc này, Tống Tử Diệp cũng tại hầu hạ. Vương Hoàng Nghị bước lên phía trước, cùng Tống Tử Diệp cùng một chỗ, nâng đỡ, liền để hắn tựa ở trên gối đầu. Tống Tín Ni, Tống Hằng hỏi là con trai mình. Lúc này, một thanh niên ứng thanh, nhi tử tại, gặp ý tứ này, là muốn mật đàm, những người khác nhào nhào lui ra ngoài. Tống Hằng tựu cười khổ, tướng quân, lần này tựu may mắn mà có ngươi, gọi ta cái gì tướng quân, gọi ta Hoàng Nghị liền có thể. Vương Hoàng Nghị cười cười, lúc này, đơn thuốc đã viết xong, hắn duyệt kết thúc, thu về giấy, khóa lại lông mày suy nghĩ một chút, nói, xem ra bệnh của ngươi cũng không nặng, hảo hảo điều dưỡng, nhạc phụ sự tình. Ta đã suy nghĩ hai cái điều lệ. Lúc này, Tống Tử Diệp mang theo phẫn sắc, liền muốn nói chuyện, lại bị Tống Hằng ánh mắt đột nhiên quét ngang, rụt trở về. Vương Hoàng Nghị nhìn ở trong mắt, cũng không đúng lời ấy ngữ, chỉ nói là lấy, ta đã thân bút viết thư, liền muốn đưa đến thành đô đi, ngươi xem một chút thư này thế nào. Nói, tự tay lấy ra tin đến, cho Tống Hằng. Tống Hằng lấy ra, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, dần dần, trên mặt nổi lên ửng hồng, buông xuống tin đến cười một tiếng, nói, thư này viết tốt, ngôn từ khẩn thiết, ta đại ca sự tình, liền có thêm mấy phần tự tin. Ngụy Tồn Đông không có phát dồ lời nói, này tin cũng liền có thể, chỉ là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chúng ta còn muốn bí mật điều động nhân thủ, ngầm nghĩ cách cứu viện. Ta đã phái hắc y vệ tiếp ứng, từ Hạ Ích dẫn binh. Hiện tại người nào không biết Hạ Ích là một thành viên dũng tướng. Từ hắn mang lên hắc y vệ, tự nhiên chỉ cần tiếp ứng, tự không sợ, bí mật nghĩ cách cứu viện. Chúng ta tại thành đô cũng có chút nhân thủ, thế nhưng là nếu như tham dự, tự bại lộ. Về sau chỉ sợ không thể vì tướng quân hiệu lực. Vương Hoàng Nghị cơ hồ không chút suy nghĩ, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói, bại lộ tựu bại lộ, những này lợi nhỏ làm sao có thể cùng nhạc phụ sự tình so sánh. Chỉ cần các ngươi có thể dẫn người ra khỏi thành, tổn thất nhiều ít đều không cần gấp. Ngừng lại một chút, lại nói, chỉ là ra khỏi thành còn cần chút kỳ nhân dị sĩ. Ta đã âm thầm treo thưởng, có thể cứu ra nhạc phụ người, hoặc là gia quan tam cấp, hoặc là thưởng hoàng kim ngàn lượng. Tống Hằng hiện ra vui sướng, nói, có tướng quân câu nói này, ta an tâm, ai, chúng ta Tống gia cũng có chút nhân thủ cùng tiền hàng. Lần này coi như nghiêng nhà cũng phải đem đại ca cứu ra. Vương Hoàng Nghị nhẹ gật đầu, nói vài câu, liền cáo từ ra ngoài. Hai người đến bây giờ, đối xuất binh càng là đàm cũng không có đàm, có thể thấy được ăn ý. Vương Hoàng Nghị mới ra ngoài, Tống Tử Diệp liền không nhịn được, hô hào, thúc phụ, ngươi vì cái gì không cho người này xuất binh? Tống Hằng coi như tại trên giường bệnh, nghe lời này, tựu đột nhiên một bàn tay, lập tức đánh Tống Tử Diệp đầu óc choáng váng. Cái gì gọi là người này? Gọi tướng quân, còn có xuất binh sự tình, cũng là ngươi có thể nói. Tống Hằng giận trên giường thở dốc, lại nói, Diệp Nhân Huynh luôn luôn biểu hiện không tệ. Ta cùng đại ca đều kỳ vọng ngày càng sâu. Không muốn hiện tại ngươi cái bộ dáng này. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ là ai? Ngươi cho rằng hiện tại Tống gia là ai? Có thể đối với hắn dạng này quát lớn cùng mệnh lệnh. Việc này không cần ngươi quan tâm. Miễn cho ngươi phản cho Tống gia gây tai họa. Tống Tử Diệp run lên nửa khắc. Bụng mặt, dần dần, trong mắt hiện ra hận ý. Vương Hoàng Nghị ra phòng, dạo chơi mà đi, đằng sau còn nghe thấy vài câu quát lớn, cười cười, cũng không dừng lại, trực tiếp tiến đến, lúc này, một chút tạp dịch cùng người hầu, từng cái khom người lui ra phía sau cúi đầu nhường đường. Vương Hoàng Nghị đi vài bước, đột nhiên chau mày, ngưng thần nhìn lại, ở trong mắt Vương Hoàng Nghị, cái này hai quận trên không? Dần dần ngưng tụ ra bạch khí, đây chính là dân tâm yên ổn biểu hiện, mà tiết độ phủ làm hai quận trung tâm, vốn là ngưng tụ một tầng sáng tỏ bạch khí, gần nhất càng là như có như không, hiện ra màu đỏ, đây chính là hỏa đức tuân mệnh báo hiệu, người khí vận bên trên, càng là từng tia bạch khí tăng trưởng, dần dần hóa thành một mảnh màu xanh nhạt khí vận. Ở trong đỉnh bồi hồi, nhưng vẫn là dừng lại lấy 3/5 trình độ, tòng tứ phẩm 3/5, vẫn là phải lại đoạt một quận A. Lời này không nói trước, lúc đầu sáng rực chiếu rọi phủ đệ, lại có Tố Nhi thanh lý, tòa phủ đệ này là sạch sẽ. Thế nhưng là lúc này, không biết nơi nào hắc khí, tại ngoài phủ đệ quanh quẩn không tiêu tan, không khỏi nhíu mày. Lập tức tự hô người nói lấy, để Tố Nhi tới gặp ta. Một lát sau, Tố Nhi lại tới, đồ vật, biểu ca, Tố Nhi, ta bổ nhiệm ngươi làm chú cấm thuật sư. Cái này trong phủ đệ bên ngoài, đều túc sạch sẽ sao? Hỏi lời này hề khiêu, Tố Nhi nhìn Vương Hoàng Nghị một chút, gặp hắn một bộ bất động thanh sắc biểu tình tự tiếu phi tiếu. Liền nói, cái này trong phủ đã làm tịnh, bên ngoài phủ còn có chút ma khí. Vì sao có ma khí? Là ta đức hạnh không đủ sao? Vương Hoàng Nghị nhíu mày hỏi, lại không liên quan biểu ca sự tình, chỉ là có chút quỷ thần thừa dịp thời gian ra họa loạn. Bởi vì lấy một ít nguyên nhân mà ở bên ngoài phủ bồi hồi. Biểu ca, cái này không sao, ngài làm hai quận chi chủ. Lại rộng thi thiện chính, cái này mấy chục vạn quân tâm dân khí đều tại người của ngài bên trên. Lượng bọn chúng cũng không dám xâm nhập. Vương Hoàng Nghị nhẹ gật đầu, chỉ gặp tung hoành phạm vi mấy trăm dặm bạch khí, lấy mình làm trung tâm, lại là đại vận mang theo. Cũng là không phải tất cả quan viên đều như vậy. Hết thảy triều đình đến cuối cùng, dân tâm đã mất, khí vận đã tán. Coi như thân cư cao vị cũng là đạo đức đã suy. Cấm không được quỷ thần, mà mình là tân chi chủ. Đức vận dần dần sinh, cái này không thể cùng ngày mà nói. Lúc này, đã thấy Tố Nhi lại là thi lễ. Nếu là biểu ca không thích bọn chúng, chỉ cần cho ta một lệnh, ta liền có thể khu trục hoặc là chém giết. Vương Hoàng Nghị nhìn một chút, lại nói lấy. Đều có nhân duyên, nếu không xúc phạm ta pháp, trước tạm thời bất luận, khu trục hoặc là tru sát những này quỷ thần, vẫn còn cần đại lượng khí vận đầu nhập. Cái này khí vận không phải trực tiếp tiêu hao, là điểm hóa. Nếu như về sau xưng hầu xưng kích thước chuẩn vương tại thục trung, thừa dịp lớn phong anh linh, làm cánh chim, có thể hiệu lệnh quỷ thần, một dụ tru sát, bây giờ lại cần cẩn thận thủ bên trong, sự khí vận không đến lãng phí. Đại chiến đang ở trước mắt, không dung ngoại dụng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.